Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1084, đây chính là khoảng cách về tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, phụt, cổ Tam Thông chém ra một nhát kiếm làm tan trưởng ấn của gã thanh niên tóc đỏ. Ở một bên khác, đòn công kích của nữ tử yêu dị cũng đã tới. Cánh tay ả ta khẽ giơ lên chỉ vào cổ Tam Thông. Một chỉ mang theo thần mang màu đỏ trông vô cùng chói mắt. Lập tức đâm xuyên cơ thể cổ Tam Thông. Trận đại chiến cứ thế nổ ra. Gã thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị kia liên thủ lại với nhau đại chiến với cổ Tam Thông. Dầm, đùng, cả ba người cứ thế sát phạt vào hư không. Trận đại chiến khủng khiếp nổ ra khiến hư không như rung chuyển. Có thể thấy dưới sự hợp sức của cả hai người, cổ Tam Thông đã hoàn toàn yếu thế. Gã thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị kia với thần thông dị thường cùng liên thủ lại nên căn bản không tạo ra bất cứ sơ hở nào. Cổ Tam Thông với thiên lôi và pháp khí kết hợp nhưng vẫn bị đánh tới mức trở tay không kịp. Đại sở quả nhiên ngọa hổ tàng long. Diệp Thành nhìn mà trầm trồ. Khí huyết của ngươi là của ta. Gã thanh niên ba mắt kia đã nhìn chằm chằm vào Diệp Thành. Sau đó còn không quên cười tôi độc. Ta sợ sẽ giết chết ngươi đấy. Diệp Thành cười lạnh lùng. Hắn xoay người bước vào không gian hư vô. Thấy vậy, gã thanh niên ba mắt cứ thế đuổi theo vào trong không gian hư vô. Cả hai đứng đối đầu nhìn nhau từ xa. Ta sẽ khiến ngươi chết một cách thoải mái nhất. Gã thanh niên ba mắt sải bước sau đó huyết hải cuộn trào. Còn mang theo tiếng gào thét của quỷ dữ. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến cho người ta phải hoang mang rồi. Thử xem, Diệp Thành hắng giọng, hắn cũng bước ra, lật tay lấy ra bá long đao. Chém ra một đao mang dài 5 trượng. Bát hoang trảm của yêu tộc. Thấy Diệp Thành thi triển thần thông bá đạo như vậy, gã thanh niên ba mắt lẩm nhẩm, có điều chỉ trong giây lát, hắn lập tức vung tay đánh về phía đao mang màu vàng kim kia. Đinh đang, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, Diệp Thành lập tức bay đi. Bàn tay của gã thanh niên ba mắt mặc dù không quá lớn nhưng lại vô cùng rắn giỏi. Chỉ cần một chạm ở trạng thái đỉnh phong của hắn cũng đủ khiến đối phương phải thảm hại rồi. Cách chương.